Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 40, góc truyện audio.com. Chương 40, vấn đề của tập đoàn Phó Thiên sau khi cúp máy. Vẻ mặt Vũ, Linh bà tám nhìn tôi hỏi. Tớ nói, này, có phải cậu với vị bác sĩ Trịnh? Này có gì không? Đẩy gương mặt tràn đầy hiếu. Kỳ của cô ấy ra. Tôi đứng dậy trở về. Phòng ngủ, cậu ngủ đi, đừng bà, tám nữa. Hai, Thẩm Xuân Hinh ngăn cách giọng nói của cô. Ấy, tôi trở về phòng ngủ. Tôi bắt đầu, bận rộn với việc kiểm toán của tập. Đoàn Phó Thiên, ngày mai sẽ bắt, đầu đấu thầu, vốn dĩ tôi cho rằng, người đàn, ông trung niên hôm đó sẽ lại xuất, hiện một lần nữa, nhưng mấy ngày, trôi qua, một chút động tĩnh cũng, không có. Tôi có chút không rõ lúc này là, tình huống gì, ngày hôm sau, thời tiết của, thành phố Giang Ninh càng ngày, càng nóng, mới có 8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã chói chang. Vũ Linh là con mèo hoạt động vào, đêm, cho nên từ trước đến nay, cô, ấy sẽ không dậy vào sáng sớm, ngược lại là tôi, hai ngày nay, quá mức bận rộn, tôi không thể, không dậy sớm mỗi ngày, vội vàng đi đến công ty. Hoàng Nhược Phi đem tư liệu mà cô ấy đã chuẩn bị chu đáo cho tôi. Lên, tiếng, chúng ta đến thẳng hội trường tổ chức đấu thầu nhé. Tôi gật đầu, mang theo tài liệu, máy tính, cùng Hoàng Nhược Phi rời khỏi văn phòng, lúc đến cửa thang máy. Tôi gặp được Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh. Nhìn thấy tôi, Trịnh Tuấn Anh đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho tôi, nói, đầu bếp Lý hầm canh cho cô, giúp ích rất nhiều trong việc hồi phục lại sức khỏe. Nghe, Thắng Nam nói, khoảng thời gian này cô nôn rất dữ rồi. Chắc hẳn là, sau khi sinh non, xuất hiện triệu, chứng mang thai giả, điều dưỡng, một khoảng thời gian là ổn thôi. Vốn dĩ tôi còn lo lắng Phó Thắng Nam sẽ hoài nghi. Nghe anh, ta nói như thế, trong lòng tôi thở, phào nhẹ nhõm, nhìn anh ta rồi nói. Cảm ơn anh, sắc mặt của Phó Thắng Nam, âm trầm, không nhìn ra được là tâm. Chẳng gì, tôi vẫn luôn không hiểu. Tính tình của anh, cũng không rõ, rốt cuộc với tôi, anh có tình cảm gì? Cửa thang máy mở ra, bốn, người cùng nhau đi vào trong. Thang máy, bầu không khí hơi lạnh, nhưng người nào cũng không có ý, định nói chuyện. Mãi cho đến khi, ra khỏi thang máy, đi vào nơi tổ chức diễn ra buổi đấu thầu, tôi gặp lại Trần Húc Diệu, khiến cho người ta đau đầu. Nhìn, thấy tôi, anh ta đi lên mấy bước, người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức, sống, vẻ mặt tỏa nắng. Chị đã, đến rồi, tôi không thích anh ta tỏ ra thân quen như thế, hơi gật đầu, sau, đó đi thẳng vào chỗ tổ chức buổi đấu thầu, hôm nay có tương đối nhiều người đến đây. Về cơ bản thì, đều muốn tranh giành miếng thịt, béo bở kiểm toán tập đoàn Phó Thiên. Buổi đấu thầu diễn ra được hơn một nửa, đầu tôi hơi đau, cũng không biết là vì sao. Hoàng Nhược, vì thấy tôi không thích hợp, cô ấy, vội vàng đỡ tôi đến chỗ phòng, nghỉ, rót cho tôi một cốc nước. Giám đốc Thẩm, phía sau còn có, mấy công ty đưa ra giá nữa. Nếu, như cô cảm thấy không khỏe, hãy đi một chuyến đến bệnh viện. Tôi lắc đầu, vừa rồi tôi cũng ngồi nghe hơn một nửa thời gian. Tôi uống một ngụm nước, nhìn cô ấy rồi nói, những công ty trả giá phía sau, cô đi xem qua một chút, có bên nào thích hợp thì lưu lại tham khảo, không thì thôi. Đã nghe hơn một nửa thời gian, tình hình cụ thể như thế nào tôi cũng biết được đại khái. Tôi ngồi trong phòng nghỉ một lúc, còn Hoàng Nhược Phi thì tiếp tục xuống dưới nghe. Làm mẹ thật đúng không phải chuyện đơn giản, vốn dĩ tôi cho rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ, lại vẫn ở trong trường hợp này. Cảm thấy hoảng hốt, suy nghĩ gì mà tập trung như thế, đột nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói tràn đầy trêu chọc. Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Trần Húc Diệu. Tôi day chán nói, cậu không đi đấu thầu, đến chỗ này làm gì? Quan tâm cô. Sau khi nói xong, anh ta đi đến phía sau của tôi, giúp tôi day chán. Sức lực của người đàn ông vừa phải, Vốn dĩ tôi muốn né tránh, lại bị anh ta giữ lại. Lạnh lùng ra lệnh, đừng cậy mạnh, tôi không có sức giày vò. Dứt khoát nghe theo anh ta. Một lúc sau, ngược lại cảm giác đau đầu. Thật sự giảm đi, giúp tôi day chán một lúc. Anh ta buông tay, nhìn tôi nói, sao rồi? Tôi gật đầu, đỡ hơn nhiều, cảm ơn cậu. Anh ta tìm một chỗ để ngồi xuống, trên mặt không còn vẻ lỗ mãng, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Đối với cô mà nói, Phó Thắng Nam là một sự tồn tại như thế. Nào, đề tài này quá mức nhàm chán, tôi nhíu mày. Tổng giám đốc Trần à, hiện tại việc mà anh quan tâm không phải là kết quả của buổi đấu thầu ư? Anh ta khẽ cười, tôi quan tâm cô hơn, tôi không để ý đến anh ta. Thấy Hoàng Nhược Phi đi đến, chắc hẳn là tất cả mọi người đã báo giá của mình. Hoàng Nhược Phi nói, tất cả tư liệu về các công ty đấu thầu đã được tập hợp lại làm một bảng so sánh, tôi lấy ra xem mấy nhà đối tác thích hợp. Nhìn cô ấy rồi nói, cô đi làm một bảng báo cáo, đem mấy công ty đã kiểm toán và tiếp xúc qua với công ty chúng ta trong 2 năm gần đây để làm so sánh. Sau khi sàng lọc lại đưa cho tôi. Nhận lấy tư liệu, Hoàng Nhược Vi gật đầu. Cô ấy nhìn thoáng qua Trần Húc Diệu, do dự một lúc rồi nói, giám đốc Thẩm, hiện tại tôi đưa cô về, hay là trợ lý Hoàng làm việc của mình đi, một lúc nữa tôi đưa cô ấy về. Trần Húc Diệu sớm lên tiếng. Hoàng Nhược Phi nhìn về phía tôi, hỏi ý tứ của tôi. Tôi nhìn thoáng qua Trần Húc Diệu, nói, cô Di Di. Sau khi Hoàng Nhược Phi rời đi, tôi nhìn về phía Trần Húc Diệu rồi nói, nếu như cậu cứ như thế, tôi không có thời gian dây dưa với cậu, không có khả năng anh ta vô duyên vô cớ xuất hiện, đến một lúc cũng không nói gì, ai cũng sẽ không có thời gian chơi với anh ta. Thấy tôi thẳng thắn như thế, anh ta nhướng mày, bĩu môi nói, Thẩm Xuân Hinh, phụ nữ quá không minh, chưa chắc đã phải chuyện tốt. Không để ý đến anh ta, tôi cầm túi xách chuẩn bị rời đi, lại bị anh ta ngăn lại. Việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên có liên quan đến tương lai của tập đoàn Phó Thiên, cô không cần thận nghĩ xem. Vì sao Phó Thắng Nam lại muốn bỏ công ty An Cường đã hợp tác lâu năm qua một bên, lựa chọn tôi à? Quay lại chỗ ngồi, tôi không lên tiếng, chờ anh ta nói tiếp. Anh ta tìm một chỗ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Tập đoàn Phó Thiên đã được đưa lên sàn chứng khoán 1 năm, mặt ngoài nhìn vào sự phát triển của tập đoàn Phó Thiên như ánh mặt trời ban trưa, không vấn đề gì. Nhưng cô thử suy nghĩ mà xem, vì sao hạng mục mà cô và viện trưởng Lâm phụ trách chỉ mới chậm trễ có mấy ngày lại thành tổn thất kinh tế to lớn với tập đoàn Phó Thiên như vậy? Cô thật sự cho rằng đó là do tập đoàn Phó Thiên phát triển quá nhanh, cho nên chậm trễ tài chính sẽ tạo thành tổn thất à? Hai tôi nhíu mày, chờ anh ta tiếp tục nói. Một tập đoàn Phó Thiên lớn như vậy sẽ bị số tiền của một công trình chậm trễ gây ra tổn thất. Điều này nói lên, rất có thể một phần tiền dự trữ của tập đoàn Phó Thiên đã bị thâm hụt. Phó Thắng Nam không tiếp tục hợp tác với công ty kiểm toán An Cường nữa. Bởi vì, một khi trong quá trình kiểm toán, công ty An Cường kiểm tra ra được chỗ tập đoàn Phó Thiên thiếu hụt, như vậy sẽ dẫn đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thiên bị sụt giảm, cục diện cổ đông hỗn loạn. Đối với những lời anh ta nói, tôi chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Húc Diệu. Thế nhưng, Phó Thắng Nam cũng đâu trực tiếp chỉ định muốn công ty cậu làm kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên. Hơn nữa, tình hình của tập đoàn Phó Thiên như thế nào, tôi làm giám đốc của tập đoàn đương nhiên sẽ rõ ràng hơn cậu. Ô, anh ta cười khẩy, Thẩm Xuân Hinh à, quá võ đoán không phải chuyện tốt. Tôi đứng dậy, không nhiều lời với anh ta nữa, nói, kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên tôi đã nói đấu thầu, vậy thì phải xem bản lĩnh của tinh kỳ các cậu như thế nào. Về phần tình hình của tập đoàn Phó Thiên, tôi nghĩ, tôi hiểu hơn cậu, dù sao Tổng Giám Đốc Trần vẫn nên về nhà xiết tiết tin tức đi. Sau khi nói xong, tôi ra khỏi phòng nghỉ, trực tiếp lên xe, khởi động xe, tôi nghĩ lại, những lời Trần Húc Diệu vừa nói. Những lời này, không phải không, có lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Những năm này, tập đoàn Phó Thiên đã từng xuất hiện một số tình huống chậm trễ về tài chính, tạo thành tổn thất, cho nên, đây thuộc về tình huống bình thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng tài chính của tập đoàn Phó Thiên có vấn đề. Đọc full tại chuyên, One, cách chương.